Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802: Thế này lại khấu đầu. Bất quá tân pháp tồn tại ngàn năm, như muốn phá vỡ, có thể nói là khó càng thêm khó. Lấy Bạch tiên sinh cùng thiên đạo hợp thiên phú kinh khủng, vậy mà cũng chỉ thôi diễn đến trúc cơ bộ phận. Trúc cơ phía trên, tất cả đều chỗ ở lý luận suy đoán giai đoạn. Liền Cố Tinh Hán như thế tuyệt thế thiên kiêu, nghèo cả người, đều không thể tiến thêm một bước. Ta thì không đi phí cái kia kính. Đối tại thiên phú của mình, Lý Phàm vẫn là có tự biết rõ. Mới tân pháp là nhất định muốn nghiên cứu. Bất quá có thể giả mượn tay người khác. Huyền hoàng giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, chung quy có thể tìm tới phương pháp đột phá. Một thế không được thì hai thế. Hai thế không được thì mười thế. Có lẽ còn có thể đem này pháp báo cho ân ân thượng nhân. Tiểu Cố cũng là có thể tiếp tục suy. Tính nhân tuyển, muốn theo huyền hoàng giới bên trong siêu thoát. Coi như hắn có hoàn chân không ngừng luân hồi chi lực. Dựa vào hắn đơn đả độc đấu cũng là không được. Cần phải mượn giới này chúng sinh lực lượng. Có quan hệ trực tiếp như. Nếu là hắn trước đây không có từ thiên dương trên thân lĩnh ngộ được hóa thân công năng, chỉ sợ sớm đã bất hạnh vẫn lạc. Từng chương quen thuộc khuôn mặt tại Lý Phàm trong đầu lóe qua. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn lập kế hoạch. Tiếp qua 3 năm mới có thể trở về huyền hoàng giới. Trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí. Tâm niệm vừa động, một cái giống như phàm vật ngọc điệp chỉ một thoáng xuất hiện tại Lý Phàm trong tay. Đúng là hắn trước đây nguyên anh trung kỳ tu vi cảnh giới đều cam nguyện bỏ qua. Y nguyên muốn bảo tồn trung mạt giải ly điệp. 9 đĩa hợp nhất sau giải ly điệp. Lại thêm có thể che đậy thiên huyền kính cảm giác trung mạt viên bàn. Chỗ dung hợp mà thành trung cực tạo hóa. Nó sinh ra. Đúng là cơ duyên xảo hợp. Cũng rất khó lại phục chế. Mà nguyên anh tu vi. Biết được ngũ hành đại động thiên tồn tại. Muốn một lần nữa tu về. Đối Lý Phàm mà nói, bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới Vạn Tiên Minh thế mà không có nói láo. Thiên huyền tái sinh thể, thế mà thật cùng thiên huyền kính không có trong bóng tối liên quan. Lý Phàm trong mắt có chút cổ quái. Thứ 115 thế thời điểm, đối mặt khí thế to lớn đột kích Bạch tiên sinh sinh, hắn đã từng làm một tay chuẩn bị. Muốn đem thiên huyền tỏa linh trận cùng nghịch chuyển tử sinh đại trận ghi vào tiến giải ly điệp bên trong, để dẫn tới thiên huyền kính, thậm chí Vạn Tiên Minh chú ý. Từ đó khu hổ thôn lang, đánh lui Bạch tiên sinh, ý nghĩ là rất đẹp. Thế nhưng là nửa đường lại gây ra rủi ro. Thẳng đến Lý Phàm hóa vật, giải ly điệp lại yên tĩnh tại cắt đá phế tích phía dưới nằm hơn nửa tháng. Đều không có thể chờ đợi đến Vạn Tiên Minh người. Cơ hồ có thể khẳng định, cái gọi là thiên huyền tái sinh thể, quả nhiên là độc lập cá thể, cùng thiên huyền kính cắt đứt liên hệ. Chỉ ít giải ly điệp như thế, 9 đĩa hợp nhất sau giải ly điệp, diễn tính toán năng lực, đã không kém gì thiên huyền kính bao nhiêu. Bất quá chỉ là trận pháp đặc công, lại thêm có thể che đậy thiên huyền kính tồn tại trung mạt viên bàn. Có cái này trung mạt giải ly điệp, lại thêm rất nhiều đại trận trận đồ tin tức, ta đều rõ rõ ràng ràng. Bây giờ neo định 2 năm Vạn Tiên Minh, lấy thiên huyền kính vì tính toán lực cơ sở cấu trúc trận pháp phòng tuyến. Trong mắt ta, những trận pháp này quả thực trong nháy mắt có thể phá. Lý Phàm hai mắt bên trong lóe qua một tia tự tin, đây là vượt qua mấy cái đời đời đả kích, cũng là ta từ khi thứ 10 thế nghiên cứu trận pháp đến nay, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Phải tay vuốt ve lấy cái này nhìn như thường thường không có gì lạ bảo vật. Lý Phàm híp mắt lại, có điều lại cũng không thể đánh giá thấp Vạn Tiên Minh tốc độ tiến bộ, dẫn trước trình độ đương nhiên là càng cao càng tốt. Bằng vào ta bây giờ trận pháp mức độ, không, thời gian này điểm, huyền hoàng giới bất luận cái gì cái gọi là trận pháp đại sư, đều khó có khả năng trợ giúp trung mạt giải ly điệp tiến hơn một bước. May ra ta có khác kỳ, chân, nghĩ thôi, Lý Phàm liền đem nhiếp nhập trong thức hải, để đặt tại hóa đạo thạch tinh dưới hạ thể. Lấy hóa đạo thạch tính toán lực, trợ giúp gia tốc trung mạt giải ly điệp thay đổi. Nguyên bản giải ly điệp tự mình thay đổi tốc độ, không thể nói rất chậm, chỉ có thể nói cơ hồ không có. Bất quá tại hóa đạo thạch từng đợt lam quang chiếu xuống, trung mạt giải ly điệp cái kia nguyên bản giản dị không màu mè mặt ngoài, cũng lại lần nữa nổi lên oánh oánh bạch quang. Hóa đạo thần nhất, coi là thật dùng tốt. Chỉ tiếc, dung hợp nhiều như vậy viên hóa đạo thạch, vẫn không có nhìn đến muốn tấn thăng đến trung phẩm dấu hiệu. Nói đến, Tiêu Tu Viễn duy trì ngàn vạn khôi lỗi tâm thần, cũng là dựa vào là cái đồ chơi này. Không biết cái kia một bên có hay không dự bị. Trong lòng có đoán cảm giác, nếu như hóa đạo thạch thuế biến đến trung phẩm, có lẽ sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tuy nhiên đã biết, bây giờ Thái Diễn Tông ẩn thân chỗ, nhưng Lý Phàm có thể tạm thời không có đi chiêu gây tính toán của bọn hắn. Nếu như hắn đoán không lầm, như vậy 115 thế cuối cùng thời điểm, chỗ đã thấy sau cùng hai đạo phá không bỏ chạy tia sáng. Trong đó có một đạo, cũng là hóa tin tức Thái Diễn Tông, có thể tại diệt thế trong nguy cấp còn sống sót. Cho dù chỉ là sống tạm, cũng đủ để chứng minh cái này Thái Diễn Tông bất phàm. Đến mức một đạo khác ánh sáng, Lý Phàm suy đoán, có thể là Thiên Huyền Kính. Hơn 200 năm đi qua, nó cần phải đã sớm thu tập được đầy đủ số liệu, hoàn thành tự mình thuế biến. Tựa hồ, thăng cấp về sau, thì cùng huyền hoàng giới cắt đứt, không lại trói chặt rồi. Tin tức quá ít, Lý Phàm chỉ có thể tự dưng phỏng đoán, xuống núi y hành trong mộ, đem hóa đạo thạch hấp thu, có chút ít còn hơn không gia tốc trung mạt giải ly điệp tự mình thay đổi. Sau đó một lần nữa trở về giải ly sơn đỉnh Lý Phàm, bắt đầu vô cực doanh hư pháp tu hành, ngũ hành quy nhất, vô cực đầy đủ hư, này lực không dứt, thần hồn bất diệt, tuy nhiên môn này thần thông ẩn chứa số liệu cực kỳ to lớn. Cơ hồ khiến ngay lúc đó Lý Phàm đầu đình trệ suy nghĩ. Nhưng dù sao vẫn là thoát thai từ. Lý Phàm rất tinh tường nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm, là ngũ hành chi lực dị chủng ứng dụng, cho nên nhập lên cửa, ngược lại cũng không như trong tưởng tượng khó khăn. Tâm thần lắng đọng, 3 năm về sau, làm hoàn chân đã hoàn thành bổ sung năng lượng về sau, Lý Phàm cũng sơ bộ hoàn thành vô cực doanh hư pháp tu luyện. Tựa như là mưa lớn trong mưa to, phủ thêm một kiện áo tơi. Lý Phàm trong nháy mắt cảm giác tự thân thần hồn bên ngoài nhiều một tầng thật dày bảo hộ xác, kiên cố không ít. Chỉ tiếc đại huyền bên trong tiểu thế giới, ngũ hành chi lực có hạn, không có ngũ hành đại động thiên liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, cường độ tăng trưởng không tính quá cao. Càng tiến một bước tu luyện, vẫn là muốn một lần nữa kết anh sau lại nói. Đến lúc đó, không chỉ là thần hồn càng thêm cứng cỏi, mấu chốt nhất bị thương nặng sau tự mình chữa trị. Chấm chấm, nghĩ tới đây, Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, thói quen phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Không nhìn tới đại huyền trong thế tục hết thảy, thẳng đến Đông Phương Khư Uyên mà đi. Xe nhẹ đường quen xuyên qua tiên tuyệt đại trận, xuyên qua một mảnh ánh sáng về sau, Lý Phàm lại lần nữa trở lại sóng xanh biếc mênh mang bụi trên biển mây. Hít sâu một hơi, Lý Phàm nhìn lấy này phương sinh cơ bừng bừng thế giới. Trong đầu lại lóe qua màu đen mặt trời thôn phệ hết thảy tràng cảnh. Huyền hoàng giới, ta trở về. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Hết chương.